vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Ai trên? Thiên Toàn Băng Luân phá. Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Không giống với Băng Long Skasa loại kia đẳng cấp bên trên cường đại. Accelerator cường đại có loại vượt qua hiện thực cảm giác. Đã từng còn khỏe mạnh chi diagram cho Accelerator máy đo kiểm tra tính qua. Nếu như Accelerator sử dụng toàn lực, không hạn chế phát động chính mình siêu năng lực, như vậy hắn có thể điều khiển toàn bộ tuần lễ. Bất luận là thời tiết vẫn là thiên tai, đều sẽ tại Accelerator một ý niệm. Nhưng là, loại trình độ này thao tác cũng không phải là tùy tiện liền có thể sử dụng. Nếu là Accelerator thật dạng này đi làm, tại hoàn thành thao tác trong nháy mắt, cũng là Accelerator chịu không được siêu năng lực phản hồi mà tan vỡ trong nháy mắt. Accelerator hiện tại thần kinh mặc dù có chút vấn đề, nhưng còn không đến mức nổi điên đi tự sát, cũng sẽ không đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là, trong phạm vi nhỏ hoàn cảnh điều khiển vẫn là làm đến. Không trung mây đen vẫn tại xoay tròn. Nguyên bản màu trắng điện tương cầu đã biến thành màu tím nhạt. Accelerator bị khí lưu bóng bao khỏa tung bay ở trong gió. Hết thảy phảng phất đều đã không cách nào ngăn cản. Không có cách nào à. Nguyên tắc bên trong ngược lại là có thể để trong đô thị sức gió máy phát điện đảo ngược dẫn đi. Những mây đen này, nhưng là... Rất nhiều bọn muội muội còn không có đi ra. Làm không được a, cái khác công kích, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, đều vô dụng, chớ nói chi là cái khác. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu không rút lui trước rồi. Takasisu cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Đối mặt không cách nào ngăn cản đối thủ chỉ biết là một vị chịu chết. Có được hắc ám chi nhãn Takasisu đến là không sợ chết. Chết đầy máu phục sinh là được. Canet, Teresa các nàng cũng có thể sử dụng anh linh tinh hạch phục sinh. Nhưng là, lấy Accelerator lần này là phạm vi công kích. Sở nghiên cứu phía ngoài Misaka 10.001 đoán chừng đều chạy không thoát. Takasisu gần nhất bận rộn như vậy mục đích không phải là vì cứu vớt bọn muội muội sao? Hiện tại nếu để cho Misaka 10.001 chết đi, cái kia còn cố gắng cái chùy, cho nên không thể trốn, mà tương đương mà tương đương mà tương đương một mực không muốn dùng. Lần này không có biện pháp, có cái gì di chứng về sau đằng sau rồi nói sau. Takasisu trong tay ánh sáng vàng lóe lên, sau đó một viên lóng lánh hào quang bảy màu giác tỉnh chi tâm xuất hiện tại Takasisu trong tay. Dạng này giác tỉnh chi tâm Takasisu vẫn là có mấy khỏa, một mực không có quyết định đi sử dụng, sợ chính là tử thần Dreyfus làm cái gì ở bên trong tay chân. Mà bây giờ loại thời điểm này, Takasisu cũng không lo được bên trong có cái gì tay chân. Tay phải nắm chặt hình thoi bảo thạch, dùng sức đập vào lồng ngực của mình vị trí. Sau một khắc, ông, tại Takasisu dùng ma lực của mình kích phát giác tỉnh chi tâm trong nháy mắt. Hào quang bảy màu tại Takasisu ngực bạo phát, nhưng là theo sát phía sau là một cỗ màu băng lam ánh sáng từ Takasisu nơi tim tuôn ra. Cỗ này tia sáng qua trong giây lát đem giác tỉnh chi tâm bao khỏa. Nháy mắt liền hấp thu đồng hóa. Ngoạc kép, Takasisu có thể cảm giác được. Trái tim của mình đang điên cuồng thôn phệ giác tỉnh chi tâm bên trong lực lượng. Một tia huyền ảo cảm giác từ Takasisu nơi tim tràn ra. Tên là băng phong áo nghĩa kỹ năng. Tại Takasisu trong linh hồn triển khai. Băng phong áo nghĩa, mở, làm Takasisu linh hồn tinh thần hải ở trong kỹ năng mới. Băng phong áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ thời điểm, Takasisu không chút do dự lựa chọn mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ nhìn không thấy hàn khí tùy ý mà ra, bao phủ cực lớn phạm vi, mà tại Takasisu mở ra băng phong áo nghĩa trong nháy mắt. Accelerator rõ ràng cảm giác được chính mình khống chế mây đen, còn có bên người khí lưu trì trệ. Cùng lúc đó, thấy lạnh cả người phun lên Accelerator trên thân. Rét lạnh, Accelerator đã bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Có được, Vector thao túng, hắn có thể phản xạ ngăn cách hết thảy Vector. Bao quát nhiệt độ, trước kia hoàn toàn không biết rét lạnh là vật gì Accelerator. Mấy ngày nay đã bị đông cứng quá sức. Tạp chủng, ngươi làm cái gì? Phát giác được là Takasisu làm gì gì đó, Accelerator đối với Takasisu lớn tiếng giận hô. Trong tay ngưng tụ điện tương cầu tốc độ tăng tốc, tựa hồ là cảm giác được uy hiếp, mà Takasisu cúi đầu không nói, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngay tại vừa vặn, tại lĩnh ngộ băng phong áo nghĩa đằng sau, Takasisu cảm giác được giác tỉnh chi tâm có chút rõ ràng hết sạch sức lực. Có thể làm cho một tên phổ thông chức nghiệp giả thức tỉnh, đồng thời dư xài giác tỉnh chi tâm. Tại Takasisu nơi này lại có chút không đáng chú ý. Không chần chờ, lại một viên giác tỉnh chi tâm bị Takasisu xuất ra, đặt tại ngực. Viên thứ nhất đều dùng, viên thứ hai thì sợ gì? Ông, lần này, không cách nào hoàn toàn che giấu màu sắc rực rỡ tia sáng đem Takasisu bao khỏa. Xem ra vô cùng thần bí. Thấy cảnh này, Accelerator minh bạch, không thể lại chờ đợi. Nhất định phải xuất kích. Không phải vậy khả năng liền không có cơ hội. Mặc dù không biết ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng là ngươi lần này chết chắc. Thấp hèn, âm âm, Accelerator bỗng nhiên dưới kéo hai tay. Không trung mây đen cái phễu run run một hồi. Sau một khắc, đã hội tụ đã lâu điện tương cầu pháo oanh mà ra. Đường kính vượt qua mấy chục mét điện tương cầu đem Takasisu hoàn toàn bao phủ. Đối với đầu liền đập tới, điện tương cầu còn chưa hoàn toàn rơi xuống, từng đạo tia chớp màu tím liền đã thoát ra, như là cự mãng quét ngang chung quanh. Mắt thấy điện tương cầu cấp tốc tới gần, Takasisu ngực màu sắc rực rỡ tia sáng đột nhiên vừa thu lại. Sau một khắc, ai trên, thiên toàn băng luân phá, oanh, theo Takasisu một tiếng hét to, một đạo cực lớn băng luân cực tốc bay ra. Cực lớn băng luân cao tốc xoay tròn lấy đâm vào điện tương cầu bên trên. Đỡ được điện tương cầu rơi xuống tình thế. Nhưng là, băng luân xuất hiện cũng không hề hoàn toàn ngăn trở điện tương cầu. Theo Accelerator tạo áp lực, điện tương cầu vẫn tại chậm rãi hạ xuống. Ha ha ha, không có ích lợi gì. Ta mới là mạnh nhất. Người mãi mãi cũng không thắng được ta. Ha ha ha. Hả, Accelerator không ngừng tăng áp lực, thôi động điện tương cầu không ngừng hạ xuống, từng tiếng cuồng tiếu phát ra, lộ ra vô tận tùy tiện, nhưng là, một giây sau biến cố để Accelerator liền không cười được. Ông, ngay tại đạo thứ nhất băng luân có chút ngăn cản không nổi điện tương cầu thời điểm, đạo thứ hai băng luân xuất hiện. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Hết thảy năm đạo băng luân đồng thời xuất hiện, đỡ được điện tương cầu rơi xuống, đồng thời còn có đẩy ngược xu thế. Cái này, đây không có khả năng. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại, Accelerator tại lớn tiếng hét lên, bên trong không ngừng đề cao mình đối với điện tương cầu thao túng. Đem điện tương cầu bị về đẩy xu thế ổn định, sau đó tiếp tục ép xuống. Lúc này Takasisu sắc mặt cũng không được tốt lắm nhìn. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Ngay tại tiêu hao Takasisu đại lượng ma lực, mỗi một giây đều là lượng lớn dòng ma lực trôi qua. Nhưng là Takasisu cũng không bối rối, bởi vì Takasisu biết trận này đối kháng lập tức liền muốn kết thúc. Răng rác, cái gì? Nương theo lấy một tiếng băng phong thanh âm còn có kinh ngạc thanh âm, Accelerator thân thể trong nháy mắt bị băng tinh đóng băng. Đột nhiên xuất hiện băng phong đánh gãy Accelerator hành động. Mặc dù chỉ là tải rất ngắn trong nháy mắt, sau một khắc Accelerator liền đã phá băng mà ra. Nhưng chính là một sát na này cơ hội phá. Takasisu phất tay, năm đạo băng luân trong nháy mắt dung hợp thành một cái cực lớn băng luân. Băng luân cao tốc xoay tròn, đỉnh lấy điện tương cầu đưa nó đẩy trở về bầu trời. Sau đó, oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.